Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, phân cao thấp. Ngoại trừ muốn nhìn thấu vinh quang bên ngoài, David Silva đối vinh quang vẫn còn có chút không phục, bởi vì hắn không cho là mình so vinh quang chênh lệch. Cái này cũng đều là Iniesta tạo thành. Lúc trước Iniesta không ngừng cho David Silva nói vinh quang có bao nhiêu lợi hại. David Silva sinh ra nghịch phản tâm lý, luôn cảm giác mình cũng không kém hắn. Bây giờ tới Manchester City, hắn tự nhiên muốn cùng vinh quang tỉ thí một phen. Đương nhiên, David Silva tỉ thí cũng không phải là trong huấn luyện trực tiếp khiêu khích vinh quang. Hắn còn không có ngốc như vậy. Hắn cũng không có khả năng đang huấn luyện trong trận đấu cùng vinh quang một đối một. Hắn cũng không am hiểu phòng thủ, cũng không có khả năng đi phòng thủ vinh quang. Như vậy hắn muốn làm sao cùng vinh quang tỉ thí đâu? Nói như vậy, một chi đội bóng tại mùa giải trước tập huấn giai đoạn thứ nhất đều là huấn luyện thân thể. Mùa giải trước huấn luyện thân thể là trọng yếu nhất, bởi vì cái này trực tiếp quyết định tiếp xuống một cái mùa giải đội bóng thân thể biểu hiện. Cái này mùa giải là Benitez lần thứ nhất hoàn chỉnh chấp giáo Manchester City. Hắn đem sẽ không giống mùa giải trước như thế nửa đường tiếp nhận đội bóng, nửa đường tiếp tay. Hắn có khả năng làm kỳ thật rất ít, bởi vì không có khả năng triệt để lật đổ Mark Hugh bộ kia. Hắn chỉ có thể lựa chọn tiểu tu nhỏ bù. Mà cái này mùa hè, hắn đem từ mùa giải trước tập huấn liền bắt đầu tham gia đội bóng chuẩn bị chiến đấu. Đem chiến thuật của mình lý niệm truyền cho đội bóng. Từ lúc này bắt đầu, chi này Manchester City mới chính thức xem như hắn Benitez đội bóng. Vì thế, hắn từ huấn luyện viên tổ bắt đầu động dao. Đầu tiên nhất định phải cam đoan huấn luyện viên tổ đám huấn luyện viên lý giải chiến thuật của mình yêu cầu, quen thuộc huấn luyện của mình phương thức. Cho nên tìm một cái phối hợp ăn ý huấn luyện viên tổ liền hiển đến rất nặng muốn. Vì thế, Benitez cơ hồ đổi đi toàn bộ Manchester City huấn luyện viên tổ ban ngành, chỉ để lại đội bóng trợ lý huấn luyện viên Mark Bowen. Mà Benitez mới tăng huấn luyện viên tạo thành viên nhiều đến 5 người. Trong đó bao quát hai cá thể có thể dạy luyện. Theo thứ tự là Antonio Bình Đầu Tư cùng Paco Đức Miguel. Trong đó Paco Đức Miguel là tại Liverpool thời kỳ liền hợp tác với Benitez qua. Hắn tại đến Manchester City trước đó là Liverpool thể năng huấn luyện viên. Còn có một trợ lý huấn luyện viên Maurizio Pellegrino. Vị này cũng là cùng Benitez tại Liverpool cộng sự qua. Bây giờ cũng bị Manchester City từ Liverpool đào đi qua. Một vị kỹ thuật chủ quản Mauro Del Đức Tá Lợi. Vị này đã từng là Torino thể dục chủ quản. Cũng từng cùng Benitez tại Liverpool cộng sự qua. Đương nhiệm Liverpool kỹ thuật chủ quản. Về sau hắn đi AC Milan. Là AC Milan thanh niên chủ quản. Cũng bị đào đi qua. Cuối cùng cái này tân giáo luyện tổ còn có được một vị cầu dò xét Eduardo Marcia. Hắn hợp tác với Benitez thời gian liền dài hơn. Tại Valencia thời đại hắn chính là Benitez huấn luyện viên tổ thành viên. Về sau Benitez đi Liverpool, hắn cũng đi theo Benitez rời đi Valencia, chuyển ném Liverpool, tiếp tục làm hắn cầu dò xét. Bây giờ Benitez tại Manchester City muốn tổ kiến thuộc về mình huấn luyện viên ban ngành. Vị này cầu dò xét tự nhiên là không thể thiếu. Tại bản mùa giải trước tập huấn bên trong, đầu tiên đăng tràng chính là hai vị mới thể năng huấn luyện viên. Bọn hắn căn cứ đội bóng báo đến ngày thứ nhất kiểm tra sức khỏe kết quả, nhằm vào mỗi cái cầu thủ khác biệt tình huống thân thể cùng kỹ thuật đặc điểm, cùng trên trận vị trí yêu cầu, chế định khác biệt kế hoạch huấn luyện. Mỗi người kế hoạch huấn luyện cũng không giống nhau. Vinh quang kế hoạch huấn luyện là toàn đội tối khắc nghiệt, yêu cầu cao nhất, tiêu chuẩn cũng là cao nhất. Đây cũng không phải là nói là vinh quang thể năng kém cỏi nhất, thân thể kém cỏi nhất, nhất định phải dựa vào dạng này lớn lượng vận động huấn luyện đến đề thăng chính mình. Trên thực tế vinh quang thể năng là toàn đội tốt nhất. Tình trạng cơ thể tại ngày nghỉ về sau cũng là toàn đội tốt nhất. nhưng hắn y nguyên an bài như thế lớn lượng vận động huấn luyện. Là bởi vì Vinh Quang xác thực phi thường cần tại mùa giải sơ kỳ thành lập được đầy đủ thể năng dự trữ, bởi vì tiếp xuống một cái mùa giải, Vinh Quang biểu hiện như thế nào, trực tiếp quan hệ đến đội bóng biểu hiện, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Benitez là không muốn lấy muốn để Vinh Quang từ trên sân bóng xuống tới. Chỉ cần hắn không bị thương, liền để hắn đánh xong toàn bộ tranh tài. Cái này mùa giải, Benitez rất rõ ràng hắn chỗ phải đối mặt khiêu chiến. Mùa giải trước hắn nửa đường tiếp nhận thành công, cũng không thể để hắn cái này mùa giải thời gian tốt hơn một điểm. Bởi vì hắn biết chung đông người nhưng thật ra là không có gì kiên nhẫn. Nếu như mình xong tiến tác chiến, lại biểu hiện hỏng bét, chỉ sợ hắn liền sẽ bước Mark Hugh theo gót. Dù sao hắn tại giới bóng đá gặp được quá nhiều chuyện như vậy. Chính là một chi trung du đội bóng đột nhiên lấy được Champions League tư cách dự thi. Nhưng cuối cùng tại có tư cách tham gia Champions League tình huống dưới. Tại thi đấu vòng tròn bên trong lại kém chút giáng cấp. Loại tình huống này tại Tây Ban Nha giới bóng đá đặc biệt rõ ràng. Hắn đã từng chấp giáo Valencia liền gặp được tình huống tương tự. Trước mùa giải lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, mùa giải tiếp theo tham gia Champions League. Như vậy cuối cùng liền khẳng định liên hạ mùa giải Champions League tư cách đều lấy không được. Cái này còn không chỉ là một lần ngoại lệ, là liên tục hai lần đều là như thế. Benitez không hy vọng mình tại Manchester City lặp lại tại Valencia kinh lịch. Vinh Quang là mấu chốt, cho nên thể năng của hắn huấn luyện, Benitez là cao độ coi trọng. Mỗi cái cầu thủ đều tại huấn luyện thân thể giai đoạn dựa theo huấn luyện viên cho mình an bài. Kế hoạch huấn luyện tiến hành huấn luyện, người khác nhau có khác biệt huấn luyện an bài. So như đồng dạng là 200m đổi tốc độ chạy. Có người chỉ cần chạy 4 tổ, có ít người lại muốn chạy 6 tổ. Tiến công cầu thủ tại tốc độ huấn luyện bên trong cần thời gian cũng so giữa trận cầu thủ tại sức. Chịu đựng huấn luyện hạng mục bên trong chỗ tiêu tốn thời gian càng dài. Phản ứng này đến huấn luyện bên trong chính là mỗi người thời gian huấn luyện cũng khác nhau. Đương mọi người huấn luyện đều làm xong, Vinh Quang vẫn còn lưu tại sân huấn luyện bên trên. Tại thể năng huấn luyện viên Paco Đức Miguel dẫn đầu dưới. Tiếp tục huấn luyện, lúc này. Đã kết thúc cái này mấy tổ huấn luyện đám cầu thủ đều ở đây bên cạnh nghỉ ngơi. Bọn hắn rất tự nhiên liền đưa ánh mắt về phía y nguyên tại sân huấn luyện bên trên huấn luyện Vinh Quang, thật đúng là đừng nói. Lão bản lựa chọn để Vinh tới thay thế Đan làm đội trưởng. Thật đúng là lựa chọn tốt nhất. Không sai không sai, chúng ta liền không nói trong trận đấu biểu hiện, liền chỉ nói hắn trong huấn luyện thái độ. Có ai có thể giống hắn như thế huấn luyện, cũng có thể làm đội trưởng. Đừng đùa, làm sao lại có ảnh hình người Vinh dạng này huấn luyện đâu. Kia đã vượt ra khỏi người bình thường tiêu chuẩn. Ha ha, nói đến đây, tất cả mọi người nở nụ cười. Đều cảm thấy đây quả thực là một cái thật buồn cười trò cười, làm sao có thể có người cùng Vinh Quang so huấn luyện. Vinh Quang trong huấn luyện đầu nhập không chỉ là Manchester City thứ nhất. Tại toàn bộ giải ngoại hạng Anh cũng là thứ nhất. Thậm chí, tại toàn bộ châu Âu trong đại lục, cũng không thể có người có thể cùng Vinh Quang tương đối. Cho nên tất cả mọi người nở nụ cười. Tựa như là nghe chuyện Tiếu Lâm đồng dạng. Nhưng là tại tất cả mọi người lúc cười lên, có một người lại là ngoại lệ. David Silva cũng không có bật cười. Hắn nhìn chằm chằm tại sân huấn luyện bên trên đổ mồ hôi như mưa Vinh Quang xuất thần. Huấn luyện khắc khổ sao? Ta cũng biết, nói đến có kiện sự tình. Sáng sớm hôm nay, David Silva tới tìm ta, nói muốn gia tăng hắn trong huấn luyện lượng vận động. Tại mỗi tuần như nhau làm được huấn, luyện viên tổ trong hội nghị, thể năng huấn luyện viên Paco Đức Miguel nói với Benitez đến hắn hôm nay gặp phải một kiện để hắn. Chuyện rất kỳ quái. David Silva chủ động yêu cầu gia tăng huấn luyện lượng. Mọi người nghe cũng cảm thấy rất giật mình. Người có hỏi hắn tại sao không? Benitez hỏi, hắn chỉ nói là hy vọng có thể mau chóng làm tốt thân thể phương diện chuẩn bị. Ta không có đáp ứng hắn. Mỗi người huấn luyện lượng đều là có yêu cầu. Hắn vô luận là tố chất thân thể vẫn là huấn luyện tiêu chuẩn. Đều không cần gia tăng huấn luyện lượng. Paco Đức Miguel nói. David Silva có ý nghĩ như vậy cũng rất tốt. Dù sao hắn vừa mới gia nhập liên minh đội bóng. Nếu như phải thêm nhanh dung nhập đội bóng. Trong huấn luyện càng đầu nhập là có thể. Trợ lý huấn luyện viên Maurizio Pellegrino nói. Benitez gật gật đầu. Đồng ý thể năng huấn luyện viên Paco Đức Miguel cách làm. Thân thể huấn luyện lượng là không thể nói thêm liền thêm. Vậy cũng là có yêu cầu. Muốn ý đồ cùng Vinh Quang hưởng thụ đồng dạng huấn luyện cường độ bị cự tuyệt về sau. David Silva cũng không hề từ bỏ ý nghĩ của hắn. Hắn nhất định phải trong huấn luyện cùng Vinh Quang tỉ thí một chút. Hắn tin tưởng đã Vinh Quang làm được. Như vậy mình cũng hẳn là có thể làm được. Hắn ngược lại muốn xem Vinh Quang có gì đặc biệt hơn người. Để Iniesta đều thành hắn fan cuồng. Không phải liền là huấn luyện so với thường nhân dùng thời gian càng nhiều. Cường độ càng lớn sao? Đã huấn luyện viên không cho phép hắn làm như thế. Vậy mình liền đang huấn luyện sau khi cho mình thêm luyện. Tựa như Vinh Quang làm như thế. Trải qua hắn những ngày này quan sát. Hắn phát hiện Vinh Quang tại bình thường đội bóng sau khi huấn luyện kết thúc. Sẽ còn đi phòng tập thể thao cho mình thêm luyện. Thế là hôm nay hắn quyết định mình cũng đi phòng tập thể thao cho mình thêm luyện. Hắn liền muốn cùng Vinh Quang so sánh cái này kinh. Đương Vinh Quang tại phòng tập thể thao nhìn thấy David Silva thời điểm. Có chút giật mình hắn chưa từng tại sau khi huấn luyện kết thúc còn nhìn đến đây có người. Mà lại người này so với hắn tới còn sớm. David Silva chỉ là nhìn Vinh Quang một chút. Liền tiếp tục huấn luyện của hắn. Hắn tại rèn luyện mình chi trên lực lượng. Ngồi trên khí giới. Duỗi tay nắm lấy tay cầm. Dùng sức hướng xuống rồi. Từ đó đem đối diện quả cân nhắc lên. Mỗi người đều chọn phù hợp trọng lượng của mình. Quá nhẹ không được rèn luyện tác dụng. Quá nặng đi lại sẽ dẫn đến mình cơ bắp kéo thương. Vinh Quang nhìn David Silva một chút. Phát hiện hắn mỗi một cái đều kéo phi thường tốn sức. Nghiến răng nghiến lợi. Diện mục dữ tợn. Dùng hết lực lượng toàn thân mới có thể đem đối diện quả cân kéo lên. Kéo sau khi thức dậy nét mặt của hắn càng thêm dữ tợn. Cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Trên cổ gân xanh nổi lên. Quả cân đang chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng dừng lại. Sau đó tiếp tục lặp lại trước đó quá trình. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại. Vinh Quang cũng liền chỉ là nhìn thoáng qua. Cũng không hề để ý nhà khác huấn luyện làm mình chuyện gì đâu. Hắn ngồi tại mình khí giới bên trên. Bắt đầu rèn luyện bắp đùi cơ bắp lực lượng. Cùng David Silva không giống. Vinh Quang muốn lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Một phương diện hắn lựa chọn trọng lượng phù hợp. Một mặt khác, bắp đùi của hắn lực lượng lúc đầu cũng liền không yếu. So sánh cùng nhau, David Silva thật sự là quá gầy yếu đi. Từ điểm này tới nói, Vinh Quang cũng có thể lý giải David Silva vì sao lại cho mình thêm luyện lực lượng. Chính mình lúc trước không phải cũng là làm như vậy sao? Hắn cười lắc đầu, trong phòng thể hình không ngừng vang lên thô trọng trầm muộn tiếng hít thở cùng khí giới phát ra. Tiếng vang, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.